Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 25, Ghen. Ngày đó sau nửa đêm, Đan cho Sania đánh hầu như một trận tiêu điện thoại, vừa bắt đầu thông không ai tiếp, đến lúc sau liền dứt khoát là, xin lỗi, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Đan vững tin chính mình để Sania tức rồi. Thế nhưng tại sao chọc giận nàng tức rồi? Đan còn có chút mơ hồ. Lẽ nào là nhân vì chính mình dẫn theo cô gái về nhà? Nhưng là Tony thúc thúc cũng phải có cuộc sống của chính mình a. Được rồi. Nếu như nàng chán ghét ta đem kỹ nữ mang về nhà bên trong đến hành vi, ta xác thực nên xin lỗi. Đan liền như vậy đỏ mắt lên. Thấp thỏm bất an đợi được sáng ngày thứ hai. Dựa theo hắn cái kia bị Sania phê bình rất nhiều thứ đều cải không xong thói hư tật xấu. Đan ở một bên ăn điểm tâm, một bên xem mới nhất ra báo chí. Mở ra một phần lấy minh tinh bát quái tin tức làm chủ tiểu báo. Hắn vừa uống đến miệng bên trong cà phê một cái toàn phun đến qua báo chí. Không chỉ có như vậy còn sang chính mình dùng sức ho khan. Mồ hôi đều ho ra đến rồi. Quần áo trong ướt đẫm. Dáng dấp kia quá chật vật. Nếu như gọi Sania nhìn thấy, nàng nhất định càng có lý do cấm chỉ Đan ở lúc ăn cơm xem báo. Để Đan chật vật như vậy nguyên nhân là một cái đầu bản tin tức. Kinh bạo Premier League nổi danh huấn luyện viên Tony Đan bí mật bạn gái. Sau đó ở tiêu đề phía dưới cực lớn bức ảnh hầu như chiếm cứ đệ nhất bản một nửa trang báo. Đây là hai tấm hình chắp vá lên. Bên trái là Tony Đan đang tiếp thu phỏng vấn lúc quay chụp quá. Bên phải một tấm nhưng là làm người mẫu trang phục chính đang catwalk Sania. Đan có thể không phun sao? Hắn ngay lập tức là đi tìm viết bản này chết tiệt tin tức người là vị nào khốn nạn. Ở bản báo phóng viên, mặt sau hắn nhìn thấy một tấm hình cùng một cái tên. Lisa Ariel, ở danh tự này bên cạnh bức ảnh bên trong. Là nàng bỏ mũ ảnh chân dung, màu nâu cong lên địa tóc, trắng nõn khuôn mặt, trên mặt còn có chút tàn nhang. Khuôn mặt này để Đan cảm thấy có chút quen mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, ngày hôm qua ở trong quán rượu uống mơ mơ màng màng thời điểm có một nữ nhân tìm chính mình đến gần. Cuối cùng chính mình còn đem nàng mang về nhà, kết quả trêu đến Sania phẫn mà rời đi. Chính là nữ nhân này. Hắn văng tục một câu. Kẻ cầm đầu a, kẻ cầm đầu, ta không đi tìm ngươi tính sổ đã rất cho ngươi mặt mũi. Không nghĩ tới ngươi còn bịa đặt đến lão tử trên đầu. Nhớ tới ngày hôm qua tán gẫu hài lòng thời điểm hỗ để lại điện thoại. Đan lấy điện thoại di động ra. Ở điện thoại bạc bên trong tìm tới một cái, Lisa, tên mới. Hắn vững tin đây chính là ngày hôm qua lưu lại dãy số. Liền chiếu gọi tới. Điện thoại bị rất nhanh tiếp lên. Bên kia truyền đến một cái giọng nữ. Ngoại trừ ngữ điệu hơi có sự khác biệt ở ngoài. Đúng là tối ngày hôm qua Đan nghe qua địa âm thanh. Tony Đan tiên sinh. Ta liền biết người gặp gọi điện thoại cho ta. Không có tối ngày hôm qua ám muội, mà có thêm một phần lạnh nhạt. Ta thật là xui xẻo. Đi ra ngoài giải buồn dĩ nhiên tìm tới một cái phóng viên. Đan cắn răng nói. Ta nói rồi ta không phải kỹ nữ. Vì lẽ đó ta nói là phóng viên. Ta hiện tại rất vui mừng. Cuối cùng chúng ta không có lên giường. Bằng không ta thật không biết ngươi còn có thể viết ra cái gì làm người nghe kinh hãi đồ vật đi ra. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm một chuyện. Ta không phải loại kia dựa vào bán đi thân thể đi quyến rũ danh nhân bộ lấy sự vang dội tin tức. Phóng viên, Tony Đan tiên sinh. Tuy rằng Đan ngữ khí không quen. Thế nhưng Lisa Ariel từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Nàng cũng không nhúc nhích khí. Được rồi, ta mặc kệ ngươi là làm cái gì. Hiện tại ta cần muốn các ngươi lập tức lui lại bản này tin tức. Sau đó ở đồng dạng vị trí hướng về ta cùng Judy Sania Jordana tiểu thư công khai xin lỗi. Xin lỗi? Tại sao? Tại sao? Bởi vì các ngươi xâm phạm ta cùng nàng danh dự quyền. Ta không hiểu, Đan tiên sinh, lẽ nào thừa nhận yêu nhau là kiện rất mắc cỡ sự tình sao? Lisa Ariel tiểu thư, Đan liền muốn bạo phát. Lúc này, Đối phương lại nói, ta cảm thấy trong điện thoại rất nhiều nói đều nói không rõ ràng. Biện pháp tốt nhất là chúng ta gặp mặt nói chuyện. Vậy không được, ta còn phải làm việc. Ngươi khi nào thì bắt đầu công tác? 9 giờ, rất tốt, hiện tại là 7 giờ rưỡi. Ta bảo đảm sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Ta biết ngươi ở nơi đó nhi. Ta lái xe lại đây. Sau 25 phút thấy, Đan tiên sinh, nói xong, không giống nhau, không chờ Đan từ chối. Nàng liền cúp điện thoại. Một phương diện xác định này lần gặp gỡ. Này, Đan vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này, hắn mới có thời gian bình tĩnh lại tâm tình nhìn bản này trên tin tức đến tột cùng viết gì đó. Kỳ thực bản này tin tức rất xấu viết. Bởi vì phóng viên là người trong cuộc một phương. Nàng nhưng là theo Đan trở về nhà. Độc giả đều là người trưởng thành. Không có ai ngốc đến sẽ cho rằng cô nam quả nữ cùng nhau về nhà chính là đàm luận nhân sinh đàm. Luận lý tưởng, huấn luyện viên ngoại hạng Anh cùng giải trí bát quái nữ phóng viên tiến đến đồng thời tìm kiếm. Chuyện tình một đêm, tin tức này bản thân liền đủ sức lực bạo. Vì lẽ đó Lisa Ariel ở văn chương bên trong căn bản không đề trong quán rượu lẫn nhau câu dẫn sự tình. Liền nói ở trong quán rượu ngẫu nhiên gặp Đan. Sau đó cùng tung hắn về nhà. Do đó phát hiện Kim Ốc Tàng Kiều địa sự thực ở Tony Đan trong nhà. Dĩ nhiên ở thế giới siêu cấp người mẫu. Chính đang Hollywood muốn truyền hình phương diện phát triển Judy Sania Jordana. Tuy rằng trước mọi người đều biết Jordana cùng Đan tư nhân quan hệ rất tốt. Nhưng có mấy người cho rằng đó là bởi vì Beckham vợ chồng địa quan hệ. Hoặc là cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Ai cũng không có hướng về tình nhân, phương hướng này nghĩ. Dù sao giữa bọn họ tuổi tác chênh lệch quá lớn. Hơn nữa trên phố một lần nghe đồn kỳ thực Tony Đan là cái gay. Chỉ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Tỉ như hắn cùng hắn cái kia Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên liền đi rất gần. Gần đến đủ khiến người sản sinh rất nhiều phong phú liên tưởng. Nước Anh vài nhà đồng tính luyến ái tạp chí đều đã từng ghi quá Tony Đan. Ai có thể nghĩ tới Đan cùng Sania nguyên lai thật sự có một chân. Tin tức này xác thực rất khiếp sợ. Có thể tiếc nuối chính là bởi phóng viên bản thân chỉ là đi ra thả lỏng giải trí. Cũng không có bên người mang theo máy chụp hình. Không cách nào cung cấp bức ảnh thực vật chứng minh chính mình mà nói. Thế nhưng nàng đồng ý dùng người cách đảm bảo nàng xác thực nhìn thấy Sania xuất hiện ở Đan. Trong nhà, hơn nữa hai người xem ra còn ầm ĩ một trận. Sau đó Sania phẫn nộ đẩy cửa mà đi. Nhìn thấy như vậy văn chương, quả thực để Đan giờ khóc giờ cười. Hắn đã không chỉ một lần lĩnh giáo nước Anh tiểu báo môn đổi trắng thay đen. Vặn vẹo thị phi, lập cố sự năng lực. Nhưng mỗi một lần đều sẽ để hắn cảm thấy những người này quá mạnh mẽ. Liền dựa vào một cái miệng có thể làm ra nhiều như vậy sự cố đến. Cùng Lisa Ariel lần thứ hai gặp mặt như bản thân nàng từng nói. Là ở sau 25 phút, lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân này. Nàng đã cởi thời thượng khiêu gợi bại lộ trang. Mà mặc vào tố khiết mặc đồ chức nghiệp. Trên mũi còn điều khiển một bộ mắt kính gọng đen. Có vẻ cả người phi thường già dặn. Ở cửa nhà nhìn thấy từ trong xe đi ra địa Lisa Ariel. Đan lắc đầu. Nữ nhân thật thiện biến. Tối ngày hôm qua vốn là có thể trở thành một thứ mỹ lệ địa tình cờ gặp gỡ. Đan tiên sinh. Ariel nở nụ cười. Chỉ có nụ cười cùng ngày hôm qua là như thế. Là địa. Một cái là huấn luyện viên ngoại hạng Anh. Một cái là nữ phóng viên. Hai người cùng nhau triền miên. Tin tức này nhiều sức lực bạo a. Tuy rằng không hoan nghênh nàng, thế nhưng theo lễ phép, Đan vẫn là đem nữ sĩ để vào phòng. Người đối với tin tức truyền thông thành kiến thật thâm. Đan tiên sinh, ta không phải loại kia yêu thích mình làm tin tức nhân vật chính phóng viên. Ngày đó tin tức ngươi nhìn sao? Ta nói láo, nàng chỉ chính là cùng Đan ngẫu nhiên gặp cái kia đoạn. Ngươi tát địa không ngừng một cái. Đàm luận chuyện đứng đắn đi. Ariel nữ sĩ, ta cho rằng ngươi bản văn chương này chỉ do bịa đặt. Đan đem báo chí vứt tại trước mặt đối phương. Có điều mặt trên cà phê đầy vết bẩn để hắn có chút lúng túng. Ariel là nữ nhân thông minh. Nàng xem báo, lại miết hơi chút không dễ chịu Đan. Sau đó nở nụ cười. Xem ra Đan tiên sinh bữa sáng đều ở trên mặt này chứ. Đan không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Nói chính sự, ta cho rằng ngươi chính là bịa đặt làm người nghe kinh hãi lời đồn. Ariel đem mắt kính gọng đen hái xuống, hơi nheo mắt lại. Đan tiên sinh, nơi này chỉ có hai chúng ta. Người cũng đừng xếp vào. Trang, ta không hiểu. Ta không cho là tối ngày hôm qua ta ở gian phòng này bên trong tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác. Người khả năng uống nhiều rồi. Mà ta tuyệt đối không có. Đan nhìn chằm chằm nữ nhân này nhìn một lúc. Được rồi, ta cũng nói thật. Ta cùng Sania chuyện gì đều không có. Chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ. Lừa người. Ariel mỉm cười nói. Lấy cớ này quá vụng về. Ta tại sao muốn gạt ngươi? Đan tăng cao âm lượng. Ta làm sao biết? Ariel nhún vai. Hay là chỉ là không muốn để cho chen chúc mà tới địa truyền thông quấy dày các ngươi ngọt ngào hai? Người sinh hoạt. Lại nói có thể ô nghiêm mật như vậy. Ngươi thật là không đơn giản. Đan tiên sinh. Ta hết sức chăm chú nói với ngươi. Lisa Ariel tiểu thư. Ta cùng Sania chỉ là quan hệ khá là bạn thân mà thôi. Bạn vong niên. Ngươi biết không? Quan hệ giữa chúng ta tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Ariel lần này không có lập tức nói tiếp. Mà là kỳ quái nhìn Đan một lúc. Các truyền thông đều nói Tony Đan là đoán không ra địa người. Quả thế. Ta cũng là rất chăm chú ở cùng ngươi thảo luận chuyện này. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể xin thề chúng ta ngày hôm nay đàm luận bất kỳ một câu nói đều sẽ không xuất hiện ở bất kỳ truyền thông trên. Nàng giơ tay lên rất trịnh trọng nói. Ngươi còn muốn lừa dối ta sao? Đan hiện tại hoàn toàn sinh không đứng lên khí. Bởi vì hắn cảm thấy này không phải tức giận liền có thể giải quyết vấn đề, hắn hoàn toàn không có cách nào cùng đối phương câu thông. Ta tại sao muốn lừa dối ngươi? Lại như ngươi nói vậy. Thừa nhận yêu nhau lẽ nào là rất mắc cỡ sự tình? Có thể vấn đề là ta cùng nàng xác thực cái gì đều không có phát sinh. Nàng vì sao lại ở nhà? Ngươi, ngày hôm nay là sinh nhật ta. Nàng đến chúc ta sinh nhật vui vẻ. Giữa bằng hữu như thế làm rất bình thường chứ? Nếu như là bằng hữu, tại sao đang nhìn đến chúng ta cùng nhau sau khi gặp giận tím mặt? Cuộc sống của ngươi, nàng còn quản không được chứ? Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu bằng hữu của chính mình đem kỹ nữ mang về nhà bên trong tới làm chuyện đó đĩa. Ariel đỏ mặt đánh gãy Đan mà nói. Đan tiên sinh, Đan cũng đánh gãy nàng lời nói. Chỉ là nàng cho rằng ngươi là kỹ nữ. Ta cũng không có nói ngươi chính là kỹ nữ. Ariel nhất thời giận dữ, phát hiện tìm không ra phản bác Đan mà nói đến, bởi vì Đan nói địa rất có đạo lý. Liền nàng theo thói quen đi đẩy kính mắt, nhưng đẩy cái không, trên mặt càng đỏ. Được rồi, liền, giả thiết ta là kỹ nữ. Sự tự do của ngươi nàng làm bằng hữu lời nói cũng không có quyền can thiệp. Tức giận quyền lực dù sao cũng nên có. Là tức giận sao? Ariel đột nhiên không đỏ mặt. Lần này nàng cười lên, cười đến Đan không hiểu ra sao. Chẳng lẽ không là, ngươi hiểu rõ nữ nhân sao? Đan tiên sinh, Ariel không hề trả lời Đan, trái lại hỏi như thế một vấn đề. Đan bị hỏi sửng sốt, hắn không biết vấn đề này dụng ý ở đâu. Ta không biết mình có hay không hiểu rõ nữ nhân, thế nhưng ta khẳng định chính mình so với ngươi hiểu rõ Sania. Không hẳn nha. Đan tiên sinh, đừng tưởng rằng nhận thức thời gian dài thì thôi dài. Người xác định chính mình hiểu biết bên người mỗi người sao? Ariel lời này đánh trúng Đan địa tử huyệt. Bởi vì hắn nhớ tới rời đi Banner. Hắn coi chính mình hiểu rất rõ Banner. Hiểu rõ đội bóng này bên trong mỗi người. Biết bọn họ thích gì. Chán ghét cái gì. Muốn cái gì. Nhưng trên thực tế đây, hắn quên quan trọng nhất đồ vật. Mãi đến tận hiện tại còn sẽ cảm thấy hối hận. Thấy Đan không nói lời nào, Ariel coi chính mình nói chúng rồi. Đan tâm sự xác thực nói chúng rồi. Có điều này tâm sự không phải đối phương tâm sự. Nàng có chút đắc ý tuyên bố chính mình thắng lợi. Xin thứ cho ta nói thẳng. Đan tiên sinh, ở tối ngày hôm qua, người vị này quan hệ phi thường bạn thân. Cũng không phải tức rồi, mà là ghen. Đan xem bị sét đánh trúng như thế, ngồi yên ở trên ghế. Mãi đến tận Lisa Ariel cáo biệt rời đi đều không phản ứng lại. Đan có chút hồn vía lên mây địa chạy tới Vinwater. Sau đó hướng về Christchurch chào hỏi. Chào buổi sáng, đường. Christchurch nhìn đứng ở Đan bên cạnh đường. Đường hướng về hắn mở ra tay. Ngươi làm sao? Tony, Christchurch dùng sức vỗ một cái Đan phía sau lưng. Lúc này mới đem hắn đập tỉnh lại. A, là David A. Chào buổi sáng. Ngươi đến cùng làm sao? Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thế giới này thật nhiều, ta căn bản không biết kỳ diệu sự tình vẫn tồn tại. Christchurch càng xác định Đan xảy ra vấn đề. Ngươi nếu như đều biết, ngươi liền không phải Tony Đan. Ngươi là Thượng Đế. Sau đó hắn biết hỏi Đan là phí công. Liền quay đầu đi hỏi vẫn cùng với Đan đường. Hắn làm sao? Đường. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bên trong đột nhiên bị tập trung vào một tảng đá lớn. Liền như vậy. David, đường mỉm cười hồi đáp. Lời này nói Christchurch càng hồ đồ. Hắn liếc đường một chút, nói lẩm bẩm, này chính là các ngươi người Đông Phương địa thần bí chủ nghĩa sao? Hai người các ngươi đều là người điên. Christchurch quyết định không thèm quan tâm bọn họ đến. Tột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ cần Đan còn nhớ làm sao huấn luyện đội bóng cùng mang đội thi đấu là được. Hắn xoay người rời đi không hiểu ra sao tổ hai người. Đường nhìn Đan một chút, cũng theo Christchurch đi rồi. Người bất hòa Tony tên kia cùng nhau chơi phỏng đoán game sao? Christchurch hỏi, ta mặt hồ vẫn rất bình tĩnh. Đường cười đáp, bị vứt bỏ Đan lẻ loi chạm ở văn phòng ở ngoài. Lúc này điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo. Hắn vẫn không có ngốc đến sẽ không nhận điện thoại mức độ. Huống chi đây là Sania đánh tới. Sania không có cùng hắn hàn huyên. Điện thoại chuyển được sau khi chỉ có một câu nói. Buổi trưa rảnh rỗi đi. Tony thúc thúc. Đồng thời ăn bữa cơm. Báo nhà hàng địa danh tự cùng địa chỉ sau khi liền nghe đến đô. Đô, đô, đô âm thanh. Đan còn muốn nói chút gì. Điện lời đã đứt đoạn mất. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 26. Goodbye kiss cầu vote 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.